Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 892. Tiên Kiếm, Hạ Ánh, siêu đại chiến, toàn cầu ra mắt, Tiểu Vũ, ngươi đây là, Chu Hạ ngạc nhiên nhìn không có dấu hiệu nào khóc lên Tiểu Hoàng Áp. Không biết tình huống gì, Tiểu Hoàng Áp tính cách hắn rất biết, quỷ mình ác tinh linh. Còn có chút tùy tiện, cũng không phải là cái loại này nhu nhu nhược nhược nữ hài. Tiểu Ái nhưng có chút hoảng, cho là chính mình cố ý phá hư Tiểu Hoàng Áp tìm Chu Hạ làm quen. Đem nàng cho tức khóc. Tiểu Vũ, người trước đừng khóc. Được rồi, chúng ta không luyện. Tiểu Ái vội vàng nói. Đối phương mới vừa rồi nhưng khi nhìn rồi mắt nàng mới khóc. Tiểu Hoàng Áp bị hai người như vậy một khuyên, cũng minh bạch nàng khóc không giải thích được, giơ tay lên xóa sạch con mắt nước mắt, nhìn về phía Tiểu Ái bất mãn nói, hừ, ta nụ hôn đầu liền bị ngươi mới vừa rồi như vậy cướp đi. Ngươi nói đi, ngươi thường thế nào ta? Nụ hôn đầu, không phải là màn ảnh nụ hôn đầu sao? Tiểu Ái kinh ngạc hỏi, mặc dù đều là nụ hôn đầu. Nhưng là khu này khác, nhưng là quá lớn. Đúng, cũng là nụ hôn đầu. Tiểu Hoàng Áp quyết miệng nghiêm túc nói. Đồng thời còn mắt liếc Chu Hạ. Chu Hạ vội vàng đem con mắt liếc nhìn một bên. Hắn không thể nào đi ra chỉ bảo Tiểu Hoàng Áp đang gạt nhân a. Nha, Tiểu Vũ, ta thật không biết. Ta không phải là cố ý. Nếu không chờ chúng ta có thời gian. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, tùy ngươi chọn địa phương, ta cho ngươi đặc biệt bồi tội. Đối phương đều nói như vậy, Tiểu Ái không thể làm gì khác hơn là vội vàng nhận lỗi. Không được, một bữa tiệc lớn tại sao có thể? Ngươi trả lời ta cái vấn đề là được rồi. Tiểu Hoàng Áp giảo hoạt cười nói, được rồi, ngươi hỏi đi. Tiểu Ái bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không thể nói láo a. Tiểu Hoàng mắt nhìn Chu Hạ, nhắc nhở một tiếng, phụ thân đến Tiểu Ái bên tai thấp giọng nói, ngươi có phải hay không là với Chu Hạ rất sớm đã lui tới rồi? Là 09 năm liền bắt đầu rồi sao? Chu Hạ biết chắc với hắn có liên quan, nhưng là chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Tiểu Ái không hiểu Tiểu Hoàng Áp tại sao hỏi như vậy. Liếc nhìn Chu Hạ. Cuối cùng vẫn đối với nàng gật đầu một cái. Tiểu Hoàng Áp lộ ra một bộ quả là như thế vẻ mặt. Tâm lý có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nàng và Chu Hạ ở năm 2010 ban đầu quay chụp chuyện tình cây táo gai, thời điểm nhận biết rồi. Một năm kia hai người bọn họ được gọi là Mưu Nam Lang cùng Mưu Nữ Lang. Là cả nước truyền thông công nhận thanh khiết CP. Còn cùng nhau lên Xuân Vãn, đồn thổi lên qua một đoạn thời gian CP. Ở đoạn thời gian đó, nàng đối Chu Hạ ám chỉ, công khai quá, nhưng Chu Hạ cuối cùng rõ ràng cự tuyệt nàng. Khi đó Chu Hạ liền nói, bắt nàng làm muội muội, nàng cũng chưa chết tâm, mơ hồ cảm thấy Chu Hạ nhất định là có bạn gái. Mấy năm này Chu Hạ xì căng đan bay đầy trời. Nàng cũng không có quá coi là thật, cho là đều là cùng với nàng như vậy đồn thổi lên. Bây giờ được chứng thật, hơn nữa nhân gia chung một chỗ cũng 5 năm rồi. Vẫn như thế được, nàng kia cũng coi như đáng chết tâm. Dù sao hơn một tháng trước, Tiên Kiếm, chiếu phim tuyên truyền thời điểm, Chu Hạ mang Tiểu Ái tất cả về nhà kiến gia người. Hiển nhiên nàng là không có bất kỳ cơ hội. Ở kiên trì tiếp chính là lừa mình dối người rồi. Hơn nữa mới vừa rồi Tiểu Ái vì ngăn cản nàng đến gần Chu Hạ, lại không tiếc như vậy dạy nàng diễn hôn. Thật là quá điên cuồng. Tiểu Hoàng Áp nhìn kỹ mắt Tiểu Ái, vừa nhìn về phía Chu Hạ, không khỏi vô cùng bội phục đứng lên. Không nghĩ tới Chu Hạ với Tiểu Ái ở một dậy sớm như thế, hiện tại cũng như vậy địa vị và ảnh hưởng. Hai người vẫn còn ở đồng thời, còn thấy gia trưởng, ông chủ, không nghĩ tới ngươi thật với lão tam như thế thanh khiết. Với Tiểu Ái tỷ chung một chỗ cũng 5 năm, lừa gạt rất tốt nha. Chúc mừng các ngươi, hy vọng các ngươi vĩnh viễn như vậy hạnh phúc. Tiểu Hoàng Áp nhìn một chút Chu Hạ, vì không để cho mình lúng túng như vậy, dứt khoát trêu chọc nói mở. Cảm ơn, Chu Hạ lúng túng cười cười. Không nghĩ tới hắn ở trong mắt của Tiểu Hoàng Áp tốt như vậy. Bất quá, hắn cũng sẽ không giải thích cái gì. Đúng rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói với người khác nha. Chu Hạ vội vàng nhắc nhở một tiếng. Ha ha, Tiểu Ái ở một bên cười không nói. Thật không nghĩ tới Tiểu Hoàng Áp như vậy đánh giá Chu. Ừ, yên tâm đi, ta đều minh bạch, sẽ cho các ngươi bảo mật. Tiểu Hoàng Áp cơ trí chớp chớp con mắt, tự cho là thông minh bổ não Chu Hạ để cho hắn bảo mật lý do. Sau đó thời gian, Chu Hạ tiếp tục mỹ nhân ngư quay chụp. Đảo mắt đến ngày 19 tháng 9, siêu đại chiến ở Ma Đô cử hành toàn cầu ra mắt lễ ăn mừng. Chu Hạ không thể không dừng giả nửa ngày, rời đi đoàn kịch, đi tham gia, mà ở một ngày trước, Tiên Kiếm ở toàn cầu chiếu phim cũng rốt cuộc vẽ lên rồi viên mãn số câu. Ở nội địa chiếu phim 2 tháng, Tiên Kiếm cuối cùng thu hoạch 68.400 triệu phòng bán vé. Hàng năm phòng bán vé hạng nhất đã không có nghi vấn. Đặc biệt là chiếu phim tháng thứ 2, so sánh Thủ Nguyệt, mặc dù biểu hiện đại phúc tuột xuống, nhưng như cũ bắt lại 1.400 triệu nhiều phòng bán vé. Liên tục đánh bại cuối tháng 8 chiếu phim hai bộ Hollywood mảng lớn, Biệt Đội Đánh Thuê 3 cùng Tinh Cầu Đại Chiến 2, nhất cử liên tục bắt lại Thất Chu Chu phòng bán vé hạng nhất. Mặc dù không có thể vượt qua Avatar ghi chép, nhưng cũng là sáng lập nội địa ảnh sử ghi chép, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là Tiên Kiếm, cái kỷ lục này là bị Hạ Hoa điện ảnh chính mình một bộ truyện tranh điện ảnh cuối cùng kết trung thu tiết chiếu phim Đại Thánh trở về. Cũng vì vậy kinh hãi toàn bộ Hán ngữ giới điện ảnh và truyền hình. Một bộ cộng thêm tuyên truyền phát hành đầu tư 100 triệu truyện tranh điện ảnh. Từ ngày mùng 5 tháng 9 chiếu phim, vẻn vẹn 14 thiên, đã bắt lại 6.500 triệu phòng bán vé. Còn nữa 10 ngày, sẽ đến Quốc Khánh Đương. Dựa theo trước mắt khuynh hướng, còn có bộ này truyện tranh điện ảnh nghịch thiên tiếng tăm. Tổng phòng chiếu vượt qua 1.200 triệu là tuyệt đối không có vấn đề. Cái nghề này đại đa số chuyên gia dự đoán số liệu, để cho rất nhiều quốc nội điện ảnh công ty có chút không thể nào tiếp thu được. Mấy năm này Hạ Hoa điện ảnh thông qua không ngừng thu mua gồm thâu, đem quốc nội rất nhiều ưu tú truyện tranh chế tác công ty cũng nhét vào dưới quyền. Có Hạ Hoa điện ảnh vốn cùng kỹ thuật ủng hộ mạnh mẽ, những thứ này truyện tranh chi nhánh công ty ngoại trừ chế tác tuyến thượng hoạt hình kịch, hàng năm cũng sẽ có 2-3 bộ truyện tranh điện ảnh ở điện ảnh chiếu phim. Năm ngoái, 100.000 cái chuyện vớ vẩn, khôi bạt, các loại truyện tranh điện ảnh, hơn 100 triệu, vượt qua 200 triệu sẽ để cho trong nghề thập phần hâm mộ và ghen ghét rồi. Bây giờ bộ này, Đại Thánh trở về, nhất cử đánh vỡ thứ nguyên vách tường, đuổi kịp Hollywood truyện tranh điện ảnh tiếng tăm cùng phòng bán vé thành tích. Cái này làm cho trong vòng còn lại điện ảnh công ty nhất thời đều có chút mông quyền. Cảm giác không có cách nào vượt qua Hạ Hoa điện ảnh tiết tấu. Bên này bây giờ mọi người đều tải theo gió làm động tác kịch vui loại hình, đầu tư 3D đặc hiệu mảng lớn. Kết quả, nhân ra thành phẩm không cao truyện tranh điện ảnh, liền lấy xuống cao như vậy phòng bán vé. Hơn nữa lúc lễ quốc khánh sau khi, Hạ Hoa điện ảnh còn có ngoài ra một bộ đại IP, Tần Thì Minh Nguyệt, truyện tranh điện ảnh chiếu phim, bây giờ nhìn lại phòng bán vé thành tích phòng trừng cũng sẽ không thấp. Cái này còn thế nào đuổi kịp? Tiên Kiếm, ở Bắc Mỹ bởi vì buổi tối ánh một tháng, với nội địa đều là mới vừa ở ngày hôm qua hạ ánh. Ở Bắc Mỹ cuối cùng bắt lại 3.200 triệu đô la phòng bán vé. cộng thêm ở châu Âu cùng châu Á các loại toàn cầu các nơi khác cộng 63. 500 triệu nguyên phòng bán vé. Toàn cầu phòng bán vé cuối cùng tổng cộng là đạt tới 24.6400 triệu đô la. Hào không ngoài suy đoán vượt qua Titanic, trở thành toàn cầu ảnh sử phòng bán vé thứ hai cao điện ảnh. Mà Chu Hạ diễn viên chính khác một bộ phim Biệt đội đánh thuê 3. Cũng là mới vừa ở toàn cầu chiếu phim kết thúc, tổng cộng là bắt lại 4.2300 triệu đô la toàn cầu phòng bán vé. Nội địa phòng bán vé vừa mới quá 1200 triệu nhuyễn muội tiền. Cơ hồ cống hiến toàn cầu phòng bán vé một nửa. Mà ở Bắc Mỹ, bởi vì Tiên Kiếm, Nhiệt Độ, còn có lúc ấy tiết lộ bí mật sóng gió. Biệt đội đánh thuê 3, chiếu phim 10 ngày. Tuần thứ 2 liền tích lũy đạt tới 1.200 triệu đô la phòng bán vé. Nhưng theo Tiên Kiếm, ở Bắc Mỹ chính thức chiếu phim, Biệt đội đánh thuê 3, tiếng tăm tuột xuống. Cuối cùng ở Bắc Mỹ chỉ lấy xuống 1.6400 triệu đô la. Còn lại hải ngoại các nơi là chỉ lấy được 60 triệu đô la phòng bán vé. Đương nhiên đây chỉ là phòng bán vé phương diện thu nhập. Bộ phim này ở toàn cầu băng ghi hình thị trường rất được hoan nghênh. Ở TV, Internet các loại phát ra, chung quanh thu nhập còn không có tính toán đi vào. Có thể nói là bây giờ chiếu phim 3 bộ chung thành tích tốt nhất. Cũng đã vượt qua rồi trước 2 bộ thu nhập tổng cộng. Cái này làm cho điện ảnh chủ yếu đầu tư Lionsgate. Còn có giám đốc sản xuất Stallone đều là hưng phấn không thôi. Cũng có chút tiếc nuối. Lúc trước Chu Hạ giữ vững yêu cầu thay đổi bộ phim này. Nếu không liền khí diễn, bọn họ bởi vì hoa hạ thị trường nguyên nhân, cuối cùng đồng ý mới có bây giờ đại hoạch thành công. Nhưng không được hoàn mỹ là không đủ quả quyết, không có vì Chu Hạ gia tăng quá nhiều vai diễn. Nếu không, khẳng định toàn cầu phòng bán vé sẽ cao hơn. Tiên Kiếm, Biệt đội đánh thuê 3, ở toàn cầu thành công. Chu Hạ công lao quá vĩ đại. Bây giờ, siêu đại chiến, chiếu phim, chủ yếu nguyên sản xuất truyền kỳ ảnh nghiệp. Đối với nội địa thị trường tự nhiên càng coi trọng. Cho nên đem toàn cầu thủ ánh lễ cũng lựa chọn ở Ma Đô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.